Thân phận Tây Lương Mạt cực kỳ mẫn cảm, bệ hạ có áy náy với nàng ta, Tĩnh Quốc công cũng thiệt thòi nữ nhi không rõ huyết thống này, huống hồ nay thân phận nàng ta cao quý, tương lai nói không chừng sẽ là quân cờ vô cùng tốt. Ca ca, Lục Hoàng hậu nhìn Lục Thừa tướng, trong mắt hiện lên lửa giận đỏ tươi, không phản bác được lời của Lục Thừa tướng. Nhưng bà ta không chịu nổi người thân của mình nói với mình như thế. Nương nương, Lục Thừa tướng thấy Lục Hoàng hậu có khuynh hướng thần kinh, liền thở dài một hơi, quyết định trấn an bà ta trước. Nương nương yên tâm, vi huynh đã thay ngươi và thái tử điện hạ suy nghĩ chu toàn, nếu Cửu Thiên Tuế vì thái tử gia mà cảm thấy hứng thú với Trinh Mẫn quận chúa, thì chúng ta không ngại Lục Thừa tướng ghé lại bên tai Lục Hoàng hậu thì thầm. Lục Hoàng hậu nghe mà mắt càng mở lớn, sau đó đã quên mình còn đang tức giận, chỉ không thể tin nhìn Lục tướng gia. Ca ca, chuyện ngươi nói có thể không, bệ hạ yêu thương nó. Góc chuyện audio.com, như thế, làm sao có thể hủy hạnh phúc cả đời của nó được. Lúc trước tuy Tây Lương Mạt không gả cho Tư Thừa Kiền, nhưng Tư Lưu Phong cũng là giai công tử số 1 số 2 kinh thành, bình thường đã là người trong mộng của bao nữ nhi khuê các. Này lại muốn gả Tây Lương Mạt cho, điều này sao có thể. Ha ha, Lục Thừa tướng hơi nheo mắt lại, cười như không cười nói. Dù bệ hạ có yêu thương nàng ta thì làm sao chống lại được văn võ bá quan khuyên bảo. Hắn dừng một chút, liên tục vuốt ve cái nhẫn nhẵn thín bằng ngọc của mình, ánh mắt xa xăm. Hơn nữa, nếu ngay cả phụ huynh nàng ta cũng đồng ý việc này thì sao? Chuyện này làm sao có thể? Lục Hoàng hậu ngạc nhiên lắc đầu, làm thế nào bà ta cũng không tin phụ thân bình thường sẽ dâng nữ nhi của mình ra để lấy lòng đối thủ, hơn nữa nữ nhi này chẳng những thân phận cao quý mà còn là con của người hắn yêu. Lục Thừa tướng phe phẩy quạt một lúc, cười lạnh tràn đầy định trước. Nương nương cứ chờ xem diễn là đủ rồi. Lục Hoàng hậu cắn môi, gật đầu. Vâng, tất cả làm phiền ca ca. Sau đó bà lại cắn răng cười lạnh. Nó thích thông đồng nam nhân, lần này để nó thông đồng cho đủ. Lục Thừa tướng nhìn Lục Hoàng hậu không khỏi hơi lắc đầu, quyết định không nói ý định của hắn và Tư Thừa Kiền cho Lục Hoàng hậu. Mấy ngày nay bà ta ngóng trông hoàng đế bệ hạ hồi tâm chuyển ý đến mức ngu ngốc rồi. Ông đây là đường ranh giới phẩm hạnh của Cửu gia. Đêm mùa hè luôn khô nóng khó chịu, vầng trăng sáng cao cao treo trên không trung như một chiếc vòng ngọc. Nửa đêm không người cũng là thời gian tốt để tình nhân hò hẹn. Trong bụi hoa sơn trà u ám vang lên tiếng rên rỉ khó nhịn của nữ tử và tiếng nam tử thấp giọng đùa bỡn. Ưm Phương Lang, người chậm chút, ta chịu không nổi. Nương nương chịu không nổi thế nào thế này à? Nam tử trêu tức cười khẽ, cố ý chọc ghẹo những chỗ mềm mại nhạy cảm nhất của nàng kia. À, ai nha Phương Lang? Nữ tử cúi đầu hét lên một tiếng, âm thanh kiều mị tận xương gần như khiến người ta nghe mà mềm người. Lại là một trận tiếng nam nữ ân ái làm người ta mặt đỏ tim đập. Một lúc lâu sau, mây tan mưa tạnh, nữ tử mới thở ra một tiếng. Nàng xoay người mặc quần áo, thân thể mềm mại trắng như tuyết, có những vết hồng hồng đều là ấn ký vừa rồi hoan ái để lại. Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt đỏ ửng xinh đẹp của nàng, không phải là đệ nhất sủng phi của hoàng đế bệ hạ đang chấp trường công việc lục cung, Hàn quý phi còn ai. Một cánh tay nam tử thon dài bỗng từ trong bụi hoa vươn ra ôm lấy eo thon của Hàn Quý Phi, ngăn động tác mặc quần áo của nàng, ái muội xoa nắn da thịt tuyết trắng lõa lồ bên hông nàng. Phương Lang, được rồi, đừng làm loạn, hôm nay tâm trạng bệ hạ không tốt, tiểu thiện nhân Kim Thiệp Dư kia nói không chừng lại nhân cơ hội quyến rũ bệ hạ, bản cung phải tới tu hành điện trước. Hàn Quý Phi cười hất bàn tay tác quái của tình nhân ra, giơ tay buộc cái yếm của mình. Nam tử tuấn mỹ vạt áo khéo hở, lộ ra lồng ngực gợi cảm kia không phải Phương Quan vài ngày trước suýt nữa bị Trinh Mẫn quận chúa thiến còn ai. Phương Quan lười biếng đùa giỡn phục sức trên lưng Hàn Quý Phi. Nương nương làm Phương Quan thật đau lòng, mới rời khỏi lòng Phương Quan đã vội vàng nhào vào lòng bệ hạ rồi. Hay là Phương Quan kém bệ hạ long tinh hổ mãnh, không thỏa mãn được Quý Phi nương nương. Vài ngày trước hắn tìm mấy lần cơ hội ngẫu nhiên gặp Hàn Quý Phi, một người có lòng quyến rũ. Góc chuyện audio.com, một cung phi cô đơn sau chuyện yến tiệc lần trước bị đế vương vắng vẻ đã lâu, lại sớm thèm khát vẻ tuấn mỹ của Phương Quan, thường xuyên qua lại tự nhiên như củi khô bốc lửa, vừa châm là cháy. Hàn Quý Phi che môi cười, đáy mắt hiện lên một tia khinh miệt. Phương Lang, người nói cái gì đó, long tinh hổ mãnh phải là ngươi, bệ hạ lớn tuổi cái gì cũng dựa vào đan dược chống đỡ, nếu không. Sau khi Phương Quan qua lại với nàng liền nói rõ hắn vốn là trai bảo của Thái Bình Đại Trường công chúa, chẳng những có mị lực còn cực giỏi việc giường chiếu, tự nhiên khiến Hàn Quý Phi thần hồn điên đảo. Dù sao hoàng đế bệ hạ tuổi tác đã lớn, lại chuyên tâm tu tiên luyện đan, hậu cung 3.000 mỹ nhân, Hàn Quý Phi tuy được xưng đệ nhất sủng phi nhưng một tháng được phân mưa móc cũng chỉ 2-3 ngày. Cộng thêm từ tháng trước vì chuyện tiệc xem mặt của Tây Lương Mạt mà đắc tội hoàng đế, ngay cả 2-3 ngày thịnh sủng đó cũng không còn. Nàng lại đang tuổi như sói như hổ, làm sao chịu được loại cô đơn này, cảm thấy chính mình như hoa không được tưới nước, chịu không nổi. Gặp nam tử săn sóc thức thời như Phương Quan là lúc cực kỳ ham muốn, trong lòng lại đắc ý chiếm được hời từ chỗ Thái Bình đại trưởng công chúa, cũng may ngày ấy chưa thật sự giết Phương Quan, nếu không thì đáng tiếc quá rồi. Một khi đã vậy Phương Quan còn muốn cùng nương nương ngâm gió gọi trăng, vì sao nương nương không muốn? Phương Quan cười khẽ, khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng còn mang theo ý cười mê người, Hàn Quý Phi nhìn mà trái tim tê dại, thiếu chút nữa lại ngã vào lòng Phương Quan. Nhưng chính sự quan trọng hơn, nàng cần giữ vững sự tỉnh táo của một tần phi địa vị cao trong hậu cung. Hàn Quý Phi hò khẽ một tiếng, chống người dậy kiên nhẫn trấn an tình nhân trẻ tuổi của mình. Được rồi, Phương Lang, đã nhiều ngày bệ hạ rất phiền lòng vì chuyện Trinh Mẫn quận chúa kia là bảo bối trong lòng hắn, nay rơi xuống tình trạng này hắn đương nhiên tâm trạng không tốt, bản cung dù sao cũng là quý phi lục cung, phải đi tu hành điện trấn an thánh tâm, yên tâm, lát nữa bản cung sẽ trở lại. Phương Quan lập tức nghe được một cái tên làm hắn lưu ý. Phương Quan ngồi dậy khép vạt áo rộng mở của mình, vừa mặc quần áo vừa vô ý nói. Trinh Mẫn quận chúa, nàng có chuyện gì được hoàng đế bệ hạ cực kỳ yêu thương quận chúa giống với tỷ tỷ đã mất của hắn mà tiệc xem mặt suýt chút nữa lấy mạng Phương Quan vài ngày trước không phải tổ chức cho quận chúa sao, bệ hạ yêu thương vị quận chúa này bao nhiêu Phương Quan thấy rõ ràng. Hừ, giống tỷ tỷ cái gì, căn bản chính là con gái riêng của bệ hạ. Hàn Quý Phi căm giận cười lạnh, sau đó đột nhiên phát hiện mình nói vài lời không nên nói, nhưng nhìn về phía Phương Quan thấy hắn không có biểu cảm gì khác giống như hoàn toàn không kinh ngạc, nàng liền do dự nói. Lời đồn này hẳn ngươi cũng nghe rồi chứ? Phương Quan gật đầu thản nhiên nói. Đúng vậy, Phương Quan cũng từng nghe nói lời đồn này, chẳng lẽ là thật sao? Nếu là thật thì coi như quận chúa nhận ngàn vạn sủng ái rồi, có gì làm cho bệ hạ khó xử nữa? Tây Lương Mạt là con riêng của hoàng đế bệ hạ, chỉ sợ không còn mấy ai không biết. Hàn Quý Phi do dự một chút, nhìn tình nhân đang đưa tình với mình, liền khéo cười nói. Theo bản cung thì có 8-9 phần 10. Còn vì sao bệ hạ khó xử, đương nhiên là vì chuyện gần đây mới náo loạn lên, nhị công tử con vợ cả nhà Hoàn Hương hầu gia và trưởng tử nhà Thượng Thư. Góc truyện audio.com Bộ binh vì Trinh Mẫn quận chúa mà đánh nhau trên đường lớn Chu Tước, công tử hai nhà này một người chết một người tàn, cả kinh thành đang đồn ồn ào huyên náo. Phương Quan đương nhiên đã nghe chuyện này, gật đầu nói. Đúng thế, việc này ta cũng có nghe qua. Loại chuyện tức cười công tử ăn chơi vì cướp nữ nhân mà tạo thành tai nạn chết người này hắn không phải nghe nói lần đầu tiên, ngoại trừ thầm hừ lạnh Tây Lương Mạt họa thủy thì không để trong lòng. Nay nghe chuyện có vẻ còn chi tiết gì khác hay sao? Hàn Quý Phi cười nhạo. Cũng chính vì việc này mà huyên náo ngự sử đài, tất cả ngự sử đều dâng tấu nói Trinh Mẫn quận chúa không tuân thủ nữ tắc, không có phẩm tính hiền lương tục đức của nữ tử, muốn Trinh Mẫn quận chúa xuất gia kia. À, ngự sử đài mà cũng lớn mật như thế, trước mặt bách quan dám tham tấu bảo bối trong lòng bệ hạ. Phương Quan nhíu mày có điểm không hiểu, chuyện này hắn chưa nghe nói, hơn nữa đám lão già ngự sử đài kia tuy tính tình vừa thối lại vừa cứng cũng không ngu ngốc đến mức này, loại chuyện chạm vào nghịch lân của hoàng đế cũng dám làm. Hàn Quý Phi lại giơ tay sửa sang tóc mai mình, quyến rũ nói. Bọn họ đương nhiên không dám nói trước mặt bách quan, mà là lén nói, hoàng đế bệ hạ tuy không để ý triều chính đã lâu nhưng vẫn triệu kiến đám bảo thủ này. Cho nên bọn họ dùng phương pháp rất uyển chuyển, kể chuyện hai công tử nháo tai nạn chết người, lại kéo giám quan Khâm Thiên Giám đến nói Trinh Mẫn quận chúa Huệ Chất Lan Tâm, huyền nữ trên trời, người bình thường không thể chịu nổi mệnh cách quý trọng của quận chúa, nhất định phải chọn một người có mệnh cách càng quý trọng mới kiềm chế được, nếu không. Nếu không người cưới quận chúa nhẹ thì bệnh nặng quấn thân hoặc nhân duyên không dài như Đức Tiểu Vương gia, nặng thì cửa nát nhà tan, không được chết tử tế. Phương Quan dễ nghe tiếp lời, đáy mắt hẹp dài hiện lên một tia mỉa mai. Loại chuyện thuận miệng nói bừa này vừa nghe đã biết có người ở sau làm khó dễ, vì đối phó với Tây Lương Mạt. Đúng thế, Hàn Quý Phi cầm gương nhìn một lượt xác định mình đã trải chuốt chỉnh tề mới nở nụ cười quỷ dị với Phương Quan. Ngươi đoán xem bọn họ nhắc tới ai trong danh sách vị hôn phu của quận chúa? Ai, Cửu Thiên Tuế, Phương Quan nghe vậy không khỏi chấn động, ngươi nói là thủ tọa tư lễ giám, thái phó thái tử Cửu Thiên Tuế. Trong mắt Hàn Quý Phi hiện lên vẻ vui sướng khi người gặp họa không thèm che giấu. Đúng thế, nói mệnh cách Cửu Thiên Tuế cực kỳ thanh quý, nhất định có thể chèn ép mệnh cách nhất đẳng của Trinh Mẫn quận chúa, hai người thành hôn chắc chắn đảm bảo bệ hạ tu tiên đại thành, ngay cả quốc gia an bình cũng nói ra. Chỉ như vậy, bệ hạ chịu gả hòn ngọc quý trên tay mình cho một hoạn quan. Phương Quan nhíu mày, trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên một tia kỳ dị. Cô gái kia vậy mà sẽ... Hừ, bệ hạ để ý nhất không phải quốc gia thiên hạ, cũng không phải hòn ngọc quý trên tay, thậm chí cả thái tử điện hạ, hắn để ý nhất nghiệp lớn luyện đan tu tiên, chờ vũ hóa đăng tiên, thoát khỏi thân thể phàm thai kia. Hàn Quý Phi khinh bỉ hừ lạnh, Phương Quan im lặng, được rồi, Phương Lang, ngươi chờ bản cung một lát. Hàn Quý Phi đứng dậy dặn dò một phen rồi vội vàng rời đi. Phương Quan nhìn bóng lưng nàng ta chống cằm, khóe môi lộ ra một nụ cười mỉa mai, buông hàng lông mi dài che giấu hào quang kỳ lạ trong ánh mắt. Cửu Thiên Tuế, không ngờ vị biểu huynh này của Góc Truyện Audio.com, hắn đã thành hoạn quan mà diễm phúc chưa cạn, cưới Trinh Mẫn quận chúa làm vợ, ha ha, thật là thú vị, không biết hắn có bằng lòng chia sẻ vị quận chúa kia không? Ông đây là đường ranh giới Phương Quan tiểu đệ để. Trong trường bình điện răng đèn kết hoa, vài lưới màu dáng đỏ thật dài kết thành đại đoá mẫu đơn hoa lệ rủ từ trên trần nhà xuống, trên vách tường là chữ song hỉ diễm lệ cắt từ giấy đỏ phủ phấn vàng. Một bức bình phong phỉ thúy đẹp đẽ quý giá, bình sứ hai tay ngũ thải đặt hai bên, tháp dựa mỹ nhân tinh tế điêu khắc quạt lọng che nắng ghép từ lông công xanh lam hiếm thấy như nước chảy vào trường bình điện đặt ở các góc. Mỗi cung nữ đều được phát một bộ trang phục lụa màu đỏ, hai bông hoa cài đầu đông châu, đám tiểu thái giám thì mỗi người đều mặc áo choàng vải bông màu đỏ mới tinh, trên lưng thì treo chặt áo tiểu kim ngư song hỉ, phần thưởng này chỉ người của trường bình điện mới có, làm không biết bao nhiêu người cung khác ghen tị. Người cung khách chập chập ca ngợi phía sau, nhìn đi, dù sao hầu hạ Trinh Mẫn quận chúa vẫn may mắn nhất, sớm biết làm việc ở trường bình điện tốt như thế thì đã tính cách điều sang bên đấy rồi. Nhưng chỉ có người của trường bình điện mới biết phần ban thưởng này không dễ kiếm. Dù sao, Trinh Mẫn, ngươi thật sự sẽ gả cho Cửu Thiên Tuế à? Giọng nói tức giận và sắc nhọn của Thái Bình đại trưởng công chúa vang lên trong phòng, cùng đó là tiếng đồ sứ vỡ choang khiến người ta sợ hãi. Hà ma ma ở ngoài cửa không khỏi đau lòng lắc đầu, đó là đĩa sứ men đỏ hiếm thấy thời Hán đấy. Trong phòng, Tây Lương Mạt mặc một thân trắng phau, lẳng lặng ngồi trên sập uống nước ô mai. Trên giá áo tử đàn phía sau nàng là một bộ cung trang đỏ thẫm thêu phượng xuyên mẫu đơn đại đoá, đính nam châu màu vàng tròn nhỏ, đùi áo uốn lượn thướt tha, bên ngoài khoác một tầng kim sa mỏng, vạt áo rộng thêu hoa văn lưu vân màu vàng, tay áo rộng làm bằng sa la mềm mại buông xuống, kim tuyến cán từ vàng dòng thêu ra đường viền tinh xảo, trong gió ngày hè hây hây phiêu đãng như sương như khói, cả bộ quần áo dưới ánh chiều tà như được bao phủ trong một lớp sương mù. Bảo y của thần tiên cũng chẳng hơn gì cái này. Ngay cả Thái Bình đại trưởng công chúa ngày gả tới Tây Địch cũng không có nổi bộ cung trang hoa mỹ thế này để mặc, dù sao lụa giao châu rất hiếm, tấc lụa tấc vàng. Càng miễn bàn đến Phượng Hoàng Châu quan hoa mỹ được để trên bàn trang điểm tinh xảo hoa mỹ khiến người ta lắp bắp. Chỉ có Tây Lương Mạt lần đầu tiên trông thấy mấy thứ này, phản ứng đầu tiên là lắc đầu, nhíu mày nói. Quả là thứ thời trang lòe loẹt hoa lệ lòe loẹt cùng cực. Phong cách của Cửu Thiên Tuế đại nhân luôn luôn xa hoa như vậy. Ánh mắt Tây Lương Mạt dừng trên miếng ngọc bội lắc lư bên hông đại trưởng công chúa, nàng không nhịn được ôm trán. Công chúa điện hạ, ngài có thể đừng đi qua đi lại nữa không, đầu ta bị ngươi lắc choáng váng rồi. Nhìn giống như vị công chúa điện hạ này mới là người sắp gả cho thái giám ấy. Trên mặt Thái Bình đại trưởng công chúa toát ra một tia dữ tợn, trừng mắt với nàng. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp Hoàng huynh, nói không muốn gả cho Cửu Thiên Tuế. Tây Lương Mạt thản nhiên nói. Trưởng công chúa điện hạ cho rằng có tác dụng à, ngài không phát hiện lúc này trong ngoài hậu cung, cao thấp triều đình dân chúng đều đồng lòng thế nào sao? Hoàng hậu, Hàn Quý Phi, Lục Thừa Tướng, Khâm Thiên. Góc Truyện Audio.com, dám, ngự sử đài cực lực đánh chống gieo hò, thậm chí ngay cả Đông Cung và Phủ Quốc Công, đối thủ của Cửu Thiên Tuế vốn cực kỳ phản đối nàng gả cho Cửu Thiên Tuế cũng phải im lặng. Nàng coi như mở rộng tầm mắt về bản lĩnh lừa dối người khác của Bách Lý Thanh. Vậy chúng ta bỏ trốn đi. Đại trưởng công chúa quắc mắt nhìn nàng nói, tương đương tương đương tương đương hết quyển một chính văn tương đương tương đương tương đương. P.S. Chúng nó hùa nhau lừa người, bà mà dắt vợ người ta đi mất là cẩn thận đấy công chúa ạ, mặt cười. Chính thức hết quyển một chính văn, mừng phọt nước mắt luôn, cách chương.